Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 56 bệ hạ, thỉnh tự trọng, một đêm triền miên, trong điện một đôi nhân nhi ôm nhau mà miên, sơ hạ mê mang mà mở hai mắt bỗng nhiên phát hiện chính mình bị càn minh đế khóa ở trong ngực. Kia nóng bỏng ngực kề sát sơ hạ phần lưng da thịt. Đặc biệt là hắn dưới thân nào đó bộ vị lại khẩn chống nàng tiếu mông. Sao sao nại tội ác chi nguyên. Tối hôm qua nàng chính là bị người nào đó kia nhất chiêu khổ nhục kế cấp kịch bản. Cái gì thương tâm, cái gì đáng thương, nàng mới đáng thương nhất hảo đi. Cơ hồ một đêm không ngủ bị lăn qua lộn lại mà đè nặng làm mỗ hạng vận động. Người nam nhân này khen ngược, ăn sạch sẽ ngủ thật sự hương a, như một cái trơn trượt mỹ nhân ngư. Sơ hạ xoay người quan sát đến hắn kia trương tuấn nhan. Người này tuy rằng tuổi so nàng lớn rất nhiều, nhưng thật ra bảo dưỡng thỏa đáng a. Cảm giác được để ở nàng dưới thân nơi nào đó. Sơ hạ sắc mặt tối sầm. Phanh, chợt, càn minh đế trong lúc ngủ mơ bị sơ hạ một chân đá tới rồi sụp hạ. Ai ngờ hắn quăng ngã dưới mặt đất một chút phản ứng cũng không có. Cư nhiên liền bốn chân tám xoa mà nằm trên sàn nhà ngủ hạ. Đáng xấu hổ chính là, hắn chỗ nào đó cũng bị sơ hạ nhìn vừa vặn. Đại sáng sớm, nhất trụ kinh thiên, bệ hạ, nên nổi lên, lại có mấy khắc chung nên lâm chiều, ngoài điện truyền đến văn công công thanh âm. Sơ hạ quét trên mặt đất càn minh đế liếc mắt một cái. Do dự một lát, bỏ qua đi vươn trắng nõn chân liền đá đá, hắn tinh trắng ngực. Ai, nổi lên, a, sơ hạ kêu sợ hãi một tiếng. Bởi vì nàng chân nhỏ bỗng nhiên bị một bàn tay to bắt lấy nắm tiến lòng bàn tay. Kia đại trưởng nắm nàng chân ngọc vút ve. Sơ hạ rõ ràng nhìn đến hắn nào đó bộ vị càng thêm tinh thần, buông tay. Sơ hạ nũng nịu nói, không bỏ. Sụp hạ càn minh đế khóe miệng giơ lên, lộ ra một mạt ý cười. Mở to đôi mắt nghiêng đầu cùng mép giường nàng đối diện. Hắn trong mắt không có chút nào buồn ngủ. Rõ ràng chính là sớm đã tỉnh. Người này thân là đế hoàng liền không thể thật thành điểm sao? Tối hôm qua lừa gạt nàng đồng tình tâm liền tính. Hiện tại còn giả bộ ngủ. Hảo, ta không nháo ngươi. Càn minh đế nói xong liền buông lỏng ra nắm trong tay chân ngọc. Đứng lên, hắn nào đó bộ vị vừa lúc hoàn toàn bại lộ ở nàng trước mặt. Nếu không phải sơ hạ hướng sau né tránh, hắn nơi đó cùng sơ hạ thiếu chút nữa liền tới rồi thứ tiếp xúc gần gũi. Đăng đồ tử, nũng nịu một tiếng, sơ hạ nhắc tới chăn gấm cái ở chính mình thân thể thượng. Càn minh đế nhưng thật ra không cho là đúng bộ dáng. Hắn đứng dậy tùy ý khoác kiện áo ngoài, nhặt lên trên mặt đất tối hôm qua bị hắn xé rách nữ thường. Chọn chọn mày kiếm money cái này, giống như không thể xuyên. Quay đầu xem qua đi, thấy sơ hạ dùng chăn gấm đem nàng thân mình bọc đến một tia không lậu. Chỉ còn khuôn mặt nhỏ lộ ở bên ngoài, trong lòng tán đồng gật đầu. Càn minh đế hướng nàng cười cười mới mở miệng phân phó bên ngoài văn công công. Phúc tới, tiến vào hầu hạ chậm thay quần áo. Đại văn công công hầu hạ càn minh đế tắm gội thay quần áo lúc sau. Càn minh đế đem trong điện người không liên quan đều đuổi đi ra ngoài. Đi đến mép giường bể lên đà điểu tiểu nữ nhân. Cất bước hướng bình phong sau bể tắm đi đến. Không màng sơ hạ dậy giụa, càn minh đế chính là đem sơ hạ trên người chăn gấm lột xuống dưới. Rồi mới đem trong lòng ngực tiểu nhân nhi bỏ vào bể tắm. Đại trưởng vỗ biến thân thể của nàng mỗi chỗ, mắt thấy lại muốn lau súng cướp cò. nghĩ đến tối hôm qua Sơ Hạ không nghỉ ngơi tốt, lại là lần đầu, trong lòng thương tiếc không thôi. Hơn nữa một lát liền muốn lâm chiều, nếu hắn ở Sơ Hạ tiến cung ngày hôm sau liền thiếu lâm chiều. Những cái đó đại thần còn không biết như thế nào thượng tấu đâu. Cản Minh đế quá đủ tay nghiện, mới bế lên Sơ Hạ trở lại giường nệm, đem nàng phóng đi lên, ngươi ngoan ngoãn ngủ một lát. Ta hạ lâm chiều liền tới bồi ngươi, phần mặt má đào. Sóng mắt lưu chuyển, quả nhiên là nhất tuyệt sắc vưu vật, làm người khó có thể nhà mình. Cản Minh đế có một loại xúc động, hảo tưởng hủy bỏ lâm chiều, liền như thế bồi ở nàng bên cạnh người, liền tính cái gì đều không làm, liền như thế nhìn nàng, ở bên người nàng thủ nàng, cũng là tốt. Sơ Hạ cặp kia thủy mắt tràn đầy ghét bỏ, đi nhanh đi, hạ chiều cũng không cần lại đây, nghỉ ngơi một lát, Sơ Hạ ngủ không được. Phân phó Thư Hương hầu hạ nàng đứng dậy rửa mặt ti. Giả dạng hảo Thư Hương liền phân phó truyền thiện. Nương nương, ngoài điện các cung các quý nhân đến thăm nương nương, một cái cung nữ bẩm báo nói. Sơ Hạ dừng một chút mới phân phó đi đem người mời vào tới. Này đó hậu cung nữ nhân kết bạn mà đến, là cho nàng ra oai phủ đầu tới. Sáng nay Càn Minh đế còn cố ý cùng nàng nói, hậu cung nữ nhân nàng không cần khách khí, nếu có nào đó không thành thật, Càn Minh đế làm Sơ Hạ trực tiếp thu thập, nếu nàng thu thập không được, liền chờ hắn tới hỗ trợ. Ngoài điện một đám nữ nhân bước tiểu toái bước, khoản bãi vòng eo tiến vào, này đó nữ nhân mỗi người tư sắc không tầm thường, kiều diễm, linh động, ngây thơ khả nhân, còn có thanh lệ, lạnh diễm. Sơ Hạ trong lòng nhịn không được toan toan, người nào đó diễm phúc không cạn a nha. Muội muội đây là mới vừa lên, nhìn qua khí sắc không tốt, chẳng lẽ là không nghỉ ngơi tốt? Bọn tỷ muội đã sớm nghe nói bệ hạ tân nạp muội muội tư sắc hơn người. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền a, tới muội muội nơi này quấy rầy, mong rằng muội muội không cần để ý. Một người áo lam mỹ nhân dẫn đầu sang sảng mà cười cười mở miệng nói, chính là muội muội tân vào cung, có rất nhiều sự không hiểu biết, đặc biệt là có quan hệ bệ hạ, chúng ta có thể giáo giáo muội muội. Còn không phải là so các nàng tuổi trẻ, gương mặt kia so các nàng xinh đẹp điểm, lấy sắc thờ người chung không trường cửu. Các nàng chờ xem nữ nhân này sau này sẽ như thế nào. Một đám nữ nhân ngươi một lời, ta một ngữ, này ý tứ chính là, các nàng là người từng trải, bệ hạ không gần nữ sắc, vì nước vì dân, mịt mờ mà nhắc nhở nàng. Muốn khuyên bệ hạ mưa móc đều dính, đều nếu muốn tiêu phòng độc sủng. Sơ Hạ trong lòng cười nhạo một tiếng, này đàn nữ nhân ai mà không nghĩ được sủng ái, làm nàng cùng Càn Minh đế nói mưa móc đều dính, rồi mới cùng Càn Minh đế ly tâm. Các nàng là có thể nhân cơ hội mà nhập, đưa các nàng hai chữ, nằm mơ, từ đầu tới đuôi. Sơ Hạ liền như thế nhìn này đàn nữ nhân biểu diễn, nàng coi như là nhìn chàng diễn. Thời gian trôi đi, một tháng sau, biên cảnh gió nổi mây phun, một hồi chiến sự tới gần, Mạch Ương cung, Cản Minh đế trong lòng ngực ôm mỹ nhân, thân mật mà cọ cọ nàng đỉnh đầu tóc đen. Sơ Hạ toàn bộ thân mình oa ở hắn rắn chắc trước ngực, tay nhỏ hơi câu, miêu tả hắn long bào thượng kim sắc theo tuyến. Ta muốn xuất chinh, Cản Minh đế bỗng nhiên mở miệng nói, tạm dừng một lát mới tiếp tục nói, ngươi lưu tại trong cung, ta sẽ phái người bảo hộ ngươi, trong triều đem thần không phải không có. Dùng ngươi một cái đế hoàng thân chinh, đừng cùng ta nói cái gì đạo lý lớn. Ta một cái tiểu nữ nhân không hiểu những cái đó. Ta chỉ biết là ngươi nếu đi rồi, này Nạc Đại Hoàng cung ta liền không nghĩ đãi. Nếu là ngươi những cái đó nữ nhân sấn ngươi không ở, ám hại ta, ta làm sao bây giờ? Sơ Hạ giả vờ run rẩy mà rụt rụt thân mình. Khụ khụ, Càn Minh đế giả y khụ khụ, nhịn xuống sắp tràn ra cổ họng tiếng cười tới. Nói lên Sơ Hạ, trải qua gần đoạn thời gian ở chung, Càn Minh đế cuối cùng là đại khái thăm dò rõ ràng cái này tiểu nữ nhân tính nết, thích ăn dấm, ý đồ xấu nhiều, thường xuyên chỉnh hậu cung đám kia nữ nhân có khổ nói không nên lời, ngay cả hoàng hậu ở nàng trong tay cũng không thảo hảo. Một người bá chiếm hắn sở hữu trống không thời gian, dùng chính nàng nói tới nói, chính là bệnh trạng chiếm hữu dục. Ta thực mau trở về tới, bất quá là một cái kẻ hèn tiểu địa phương, cho rằng có thể chiếm sơn xưng vương. Buồn cười, ta này đi cũng bất quá là ủng hộ sĩ khí, quốc gia nuôi quân nhiều năm, ngươi đương những cái đó binh lính là làm cái gì, dùng ta một cái đế hoàng đi ra trận giết địch không thành. Ngươi liền ngoan ngoãn đại trong cung, chờ ta chiến thắng trở về mà về. Thấy Sơ Hạ một bộ không tín nhiệm tiểu bộ dáng, Càn Minh đế đại trưởng ôm sát nàng eo thon, nhịn không được cúi người hôn lên nàng kia phấn nộn gương mặt, nhập khẩu hương hoạt tư vị. Càn Minh đế nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm nàng khuôn mặt nhỏ. Ngươi, Sơ Hạ thân mình cứng đờ, nghiêng đầu né tránh hắn miệng rộng, giật mình mà nhìn hắn. Người này là thuộc cẩu đi. Hai người ở phương diện nào đó khi hắn liền thích ở trên người nàng lưu lại đủ loại ai muội dấu vết, có khi còn có thể nếm biến nàng thân thể mỗi một chỗ. Nghĩ vậy, Sơ Hạ gương mặt nóng bỏng chậm rãi nổi lên một mặt đỏ ửng. Càn Minh đế đến miệng hương thịt bay, cũng không vội, thấy Sơ Hạ một bộ e lệ ngượng ngùng bộ dáng, rốt cuộc ức chế không được lãng cười ra tiếng. Trong nhà nam tính lãng tiếng cười truyền tới ngoài điện, canh giữ ở ngoài cửa văn công công mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gần đoạn thời gian nhân biên cảnh việc, bệ hạ đã thật lâu không có triển lộ nụ cười, rốt cuộc cười đủ rồi. Càn Minh đế bợn cợt mà nhìn Sơ Hạ hỏi, ngươi mới vừa rồi nghĩ tới cái gì? Ngoặc kép, cút đi. Nàng không tin hắn không biết nàng tưởng cái gì. Này nam nhân thoạt nhìn không dễ thân cận, ở chung lâu rồi mới biết được đây là một con phúc hắc lang, có phải hay không nghĩ đến ta? Càn Minh đế tiếp tục chế nhạo nói, không biết xấu hổ. Nũng nịu một tiếng, Sơ Hạ thân mình giật giật tưởng từ hắn trong lòng ngực ra tới, nhưng Càn Minh đế như thế nào làm nàng tránh thoát. Một đôi đại trưởng ôm vào nàng eo thon nhỏ chỗ, nhậm nàng liền dùng nàng về điểm này tiểu sức lực liền như thế không ngừng ở hắn trong lòng ngực dãy giụa. Trong lúc vô tình hai người thân thể ma sát, Càn Minh đế nơi nào đó có phản ứng, Sơ Hạ cầm thú tùy thời phát tình, liếc mắt một cái liền nhìn ra lưu lại đáy mắt ý tứ. Càn Minh đế dứt khoát đem người áp đảo ở giường nệm phía trên, khinh thân mà thượng, khí phách động tác làm Sơ Hạ mềm thân mình, nằm ở hắn dưới thân mặc hắn muốn làm gì thì làm. Theo hắn động tác, phát ra ngọt nị rên ngâm thanh, văn công công canh giữ ở ngoài điện, nghe được bên trong động tĩnh, sớm đã thấy nhiều không trách, ban ngày tuyên dâm cái gì, từ Mạch Ương cung, vị này nữ chủ tử tiến cung, đã thói quen hai người ở trong điện thường thường làm chút xấu hổ sự. Văn công công đã bình tĩnh, Càn Minh đế tùy quân đội xuất phát, Mạch Ương cung nội tựa hồ một chút trở nên trống vắng lên. Ngày này, Sơ Hạ lại lần nữa dựa vào cửa sổ biên nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Nương nương, Thái tử phi cầu kiến, Tư Hương cất bước đi vào trong điện. Thấy Sơ Hạ lại ở xuất thần, thở dài, Thái tử phi, nữ chủ, Thủy Duyệt Lan, đúng rồi, nhật tử quá thoải mái. Nàng đều đã quên Thái tử cùng Thủy Duyệt Lan đã thắng trước sơ thành hôn. Lúc ấy Càn Minh đế còn để ra một câu, sau tới ghen nàng cùng Thái tử từng có hôn ước, mượn này lại một lần đem nàng đè ở giường nệm thượng ăn sạch sẽ. Chuyển đi, dù sao nhàm chán, nhưng thật ra mặc sau hại nàng người vẫn luôn không lại ra tay. Thủy Duyệt Lan, ngươi rốt cuộc nhịn không được sao? Tư Hương đi ra ngoài, bất quá một lát liền lãnh Thủy Duyệt Lan vào được. Duyệt Lan tham kiến nương nương. Nương nương Cát Tường, Thủy Duyệt Lan trên mặt hiện ra một mặt khéo léo tươi cười. Doanh Doanh nghiêng người hành lễ. Đứng lên đi, Thái tử phi hôm nay tới bổn phi trong cung chính là có chuyện quan trọng. Sơ Hạ vẫy vẫy tay hỏi, không có việc gì không đăng tam bảo điện. Này nữ chủ lúc trước thành hôn khi cũng không có tới Mạch Ương cung bái kiến. Hôm nay đảo tới cửa, cái này làm cho Sơ Hạ rất là kinh ngạc. Nương nương, có không bẩm lui tả hữu. Duyệt Lan có nếu là bẩm báo nương nương, Thủy Duyệt Lan nói xong. Thấy Sơ Hạ lười biếng mà quét nàng liếc mắt một cái. Vẫn chưa bẩm lui cung nhân, ánh mắt đổi lại nhanh chóng khôi phục nương nương. Duyệt Lan sở bẩm báo việc có quan hệ bệ hạ lần này thân chinh. Hôm qua, Thái tử thu được tin tức, nghe nói bệ hạ vô ý bị thương. Cái gì? Bị thương, tác giả có lời muốn nói. Này cuối tuần khả năng sẽ xong càng nha tiểu thiên sứ nhóm tiếp tục duy trì ta a sao sao đát. Lập Phương Mũ, hết chương.